Thần nông tiểu y tiên. Chương 213, thủ tịch khảo hạch quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một trận yên tĩnh sau đó, chợt nghe đứng ở cửa một bên mấy người đột nhiên hét lên kinh ngạc đạo: "Khảo hạch quan tới rồi. Đại gia ở chỗ này chờ thật lâu, thật vất vả nghe được khảo hạch quan tới." Đều là cực kỳ hưng phấn, rối rít thò đầu đi xem. Quả nhiên phát bây giờ công ty trước cửa ngừng một chiếc màu đen xe Mercedes. Cửa xe mở ra, mấy cái Âu phục, vẻ mặt nghiêm túc người trung niên theo bên trong xe đi ra. Không cần hỏi, chỉ từ mấy người này trang phục cùng cái loại này ngạo mạn trên nét mặt, tất cả mọi người có thể đoán được, bọn họ chính là khảo hạch quan. Mà đối với loại trang diện này, tại bọn họ lúc trước khảo hạch trải qua chung, cũng là thấy qua vô số kém. "Tiểu tử, ta biết nơi này thủ tịch khảo hạch quan, ngươi dám đắc tội ta, có tin ta hay không hiện tại sẽ để cho hắn đuổi ngươi ra ngoài." Ngô Vũ Phàm vốn là vẫn luôn âm mặt không nói lời nào, nhìn đến mấy cái này khảo hạch quan tiến vào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý mà nụ cười. Con đường đem cuồng ngạo ánh mắt bắn về phía Lương Phi. Âm thanh cười nói, Lương Phi theo ánh mắt của hắn, hướng mấy cái khảo hạch quan nhìn, lại phát hiện cũng không nhận ra. Hắn đã đem tuyển mộ làm việc ủy thác cho người một nhà mới công ty tuyển mộ người. Chắc hẳn mấy cái này khảo hạch quan chính là công ty này phái tới. Có lẽ là mấy người bọn hắn chức vị quá thấp, Lương Phi ngày đó cũng chưa từng thấy qua mà thôi. Ngô Vũ Phàm, người quá vô sỉ. Lương Phi chính nhìn chăm chú mấy vị kia khảo hạch quan không nói gì lúc, nhìn đến hắn vẻ mặt, vẫn còn lâm cho là hắn tâm tồn lo âu, liền trợn mắt hung ác trợn mắt nhìn Ngô Vũ Phàm liếc mắt. Nũng nịu đạo, đúng rồi, còn ngươi nữa này đàn bà thúi, cùng với các ngươi những thứ này mới từ trường học đi ra tay mơ. Đợi một hồi đều cho ta nhìn đi, ta sẽ để khảo hạch quan toàn bộ đem các ngươi đuổi đi. Ngô Vũ Phàm mắt lạnh quét vẫn còn lâm cùng những thứ kia chính tâm tồn bất an đại học tốt nghiệp sinh môn liếc mắt. Phách lối nói, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn theo chúng ta tranh việc làm. Ta nhổ vào, ngươi, vẫn còn lâm nghe một chút, giận đến dùng ngón tay nhắm vào lấy Ngô Vũ Phàm. Thân thể mềm mại càng là bực tức khẽ run, mà những thứ kia các sinh viên đại học vốn là tâm tồn thấp thỏm, nghe được Ngô Vũ Phàm uy hiếp, thì càng là cảm giác đứng ngồi không yên lên. Thật sao? Người thật có như vậy bản lĩnh? Lương Phi mỉm cười kéo xuống vẫn còn lâm, rồi sau đó lạnh quét Ngô Vũ Phàm liếc mắt, khinh thường cười nói, ta đây ngược lại rất muốn nhìn một chút, người đến cùng có bản lãnh này hay không? Chuyên. Chicot. Được. Tiểu tử, người có gan liền chờ đó cho ta. Ngô Vũ Phàm cảm thấy mình quyền uy nghiêm trọng mà thu được Lương Phi khiêu khích, lập tức liền giận chỉ rồi Lương Phi một hồi, rồi sau đó đứng lên thân, hướng mấy vị kia khảo hạch quan đi tới. Vừa đi, hắn còn một bên cường nặn ra một bộ mặt mày vui vẻ, hướng kia trong đó thủ tịch khảo hạch quan đưa tay ra, cười nói, Triệu quản lý, người tốt à, ôi chao, đây không phải là Ngô thiếu sao? Đúng rồi, Ngô thiếu ngươi cũng là đến xin việc chứ? Có ta ở đây, ngươi hãy yên tâm, ngươi lương cao chức vị không thiếu được ngươi. Kia Triệu quản lý nhìn đến Ngô Vũ Phàm, cũng là đầy mặt chất lấy cười, cùng hắn lên ha ha tới. Triệu quản lý, có chuyện, ta cảm giác được hiện tại rất có cần thiết trước nói với ngươi một hồi. Ngô Vũ Phàm trên mặt gạt ra một tia cười quái dị, tiến tới kia Triệu quản lý bên tai, nhắm vào lấy Lương Phi, vẫn còn lâm đám người. Đối với Triệu quản lý nói gì? Ừ, Ngô thiếu ngươi nói đúng. Chúng ta nếu thay này công ty mới tuyển mộ, liền tuyệt đối phải bảo đảm tuyển dụng ưu chất nhất nhân tài. Những thứ này lệch dưa nát táo, không muốn cũng được. Kia Triệu quản lý sau khi nghe xong, nhưng là gật đầu liên tục, vội vàng hướng bên người trợ thủ nói mấy câu. Kia trợ thủ hội ý, liền mặt không thay đổi hướng Lương Phi đám người đi rồi tới. Ngô Vũ Phàm đem một màn này nhìn ở trong mắt, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt phách lối lại tàn nhẫn cười lạnh. Trong lòng càng là ở trong tối ngẫm nghĩ. Tiểu tử, gọi các ngươi dám trêu ta. Lão tử lập tức liền cho các ngươi nếm được đại giới. Nhìn đến Ngô Vũ Phàm mà nói tại Triệu quản lý trước mặt như vậy hữu hiệu. Lại nhìn về phía kia trợ thủ đi về phía Lương Phi. Một bên người xin việc môn. Mỗi một người đều là câm như hến. Đã sớm là sợ đến thở mạnh cũng không dám. Bọn họ phảng phất đã thấy. Ngô Vũ Phàm lập tức phải trở thành công ty này tổng giám đốc. Đến lúc đó, nếu như mình cũng thành công nhậm chức, đó chính là hắn dưới tay. Bọn họ hiện tại cũng ở trong lòng âm thầm suy tính. Về sau muốn như thế nào đi đút lót Ngô Vũ Phàm vị thủ trưởng này. Về phần Lương Phi, vẫn còn lâm những thứ này kẻ đáng thương. Xem ra là nhất định cùng công ty này vô duyên. Mà đại gia cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ có thể ở công ăn việc làm áp lực khổng lồ như vậy chức tràng lên. Mau chóng tìm tới thuộc về mình làm việc đi. Ngay tại toàn trường đều vùi lấp trong một trận trong yên tĩnh lúc. Kia Triệu quản lý trợ thủ đã tới Lương Phi trước mặt. Hắn lạnh quét Lương Phi cùng vẫn còn lâm liếc mắt sau đó. Nói, thật xin lỗi, các ngươi mấy vị không phù hợp bổn công ty điều kiện tuyển chọn. Các ngươi vẫn là rời đi đi. Sau khi nghe xong lời ấy, Ngô Vũ Phàm càng đắc ý hơn. Về phần bộ kia mắt chó coi thường người khác thần tình. Càng làm cho Lương Phi nhìn cảm thấy buồn nôn. Lương Phi, chúng ta, hay là đi thôi. Vẫn còn lâm mặc dù cũng không ưa Ngô Vũ Phàm thần tình. Bất quá nghe được trợ thủ nói ra lời nói này lúc. Nàng tâm tình cũng là thập phần thấp. Kéo Lương Phi sẽ phải rời khỏi. Vẫn còn lâm, trước không nên gấp gáp. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là ôn nhan đối với nàng cười một tiếng. Lần nữa ngăn lại nàng. Rồi sau đó lại quét kia trợ thủ liếc mắt. Nói, các ngươi là người nào? Người để cho chúng ta đi. Chúng ta thì phải đi sao? Chúng ta, trợ thủ giận dữ, đang muốn quát mấy câu. Lại thấy kia thủ tịch khảo hạch quan Triệu quản lý đi tới. Đưa tay cắt đứt trợ thủ nói chuyện. Rồi sau đó lạnh lùng nhìn về Lương Phi. Nói, ta là Triệu công ty lão tổng ủy thác thủ tịch khảo hạch quan. Toàn quyền phụ trách lần này tuyển mộ làm việc. Xin hỏi, ta cái thân phận này. Có thể mời các ngươi đi ra ngoài sao? Ngươi là thủ tịch khảo hạch quan. Triệu quản lý tuy là nói lời thề son sắt. Nhưng Lương Phi nhưng là lộ ra một bộ vô cùng không để ý thần tình. Không chỉ có như thế, Lương Phi ánh mắt còn nhanh chóng theo Triệu quản lý cùng một đám khảo hạch quan chức lên đảo qua một cái. Thở dài nói, ta vốn cho là danh thần nhân tài công ty tuyển mộ người là nghiệp giới tốt nhất công ty. Ai có thể nghĩ đến, lại là có tiếng không có miếng a, ngươi. Làm sao ngươi biết chúng ta là danh thần? Nghe được Lương Phi lời này. Triệu quản lý cùng hắn các đồng nghiệp không khỏi đều thất kinh. Lẽ ra bọn họ theo vừa lên đến, liền không có tiết lộ bọn họ thân phận cụ thể. Mà Lương Phi cái này mới nhìn qua không có danh tiếng gì nông dân công. Lại vừa là làm thế nào biết bọn họ thân phận đây? Nhưng mà, đối mặt Triệu quản lý khiếp sợ, Lương Phi nhưng là cũng không muốn với hắn giải thích thêm gì đó. Mà là cười lạnh một tiếng sau. Như là tự nói vừa tựa như là đối với Triệu kinh lý thuyết đạo. Ta vốn cho là các ngươi Hồng Tổng là một rất tinh mắt cùng mị lực người. Nhưng là không nghĩ tới. Ở dưới tay hắn, vẫn còn có các ngươi như vậy nịnh nọt người. Xem ra, ta phải lần nữa dò xét hợp tác với hắn. Ngươi, tiểu tử ngươi, đây là ý gì? Triệu quản lý là một kiêu ngạo người. Lại bị một cái như vậy chính mình nhìn thẳng đều nhìn không được nông dân công quát mắng. Hơn nữa còn nghe tiểu tử này nói chút ít làm hắn nghe không hiểu mà nói. Hắn lúc này cái loại này tâm tình buồn rầu dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được. Lúc này hướng về phía Lương Phi trợn mắt mãnh liệt trách mắng. Triệu quản lý, người đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Tiểu tử này rõ ràng là cái cuồng vọng chứng. Hắn mới vừa rồi còn tự xưng là công ty này lão tổng bằng hữu đây. Không cần phải để ý đến hắn. Trực tiếp gọi người đem bọn họ đánh ra bỏ tới dạ. Nhìn đến tình này, Ngô Vũ Phàm cũng đi tới trước. Thêm mắm thêm muối vậy đối với Triệu kinh lý thuyết đạo. Triệu quản lý nghe một chút, cảm thấy có lý, đang muốn tìm người đem Lương Phi đuổi ra ngoài. Lại thấy Lương Phi vậy mà bên cạnh không có người lấy điện thoại di động ra. Gọi thông một cái mã số. Cách Trương.